Chương 4033 tối cường thăng cấp hệ thống. Chương không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa. Người đăng, Lạc Tử, đổi mới nhanh nhất, đại môn bị trực tiếp tê liệt vài đạo khí tức mãnh liệt, sát ý xuyên thấu đại môn, bốn phía xây dựng cũng trực tiếp sụp xuống. Long Phi nhìn sang, nhãn quan lạnh lẽo, Triệu gia đến nhà mà tới. Càn Nhu, ta xem ngươi là không muốn gia gia ngươi. Mệnh, dĩ nhiên liên hợp một cái giả tiểu tử, tàn hại thiếu gia của chúng ta. Giao ra trong tay ngươi diễn trận chi phương pháp, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái tiện mệnh. Triệu gia bên trong, một cái viễn cổ đại năng thất Tần Cảnh Giới mở miệng nói, hắn là lần này nhiệm vụ người lãnh đạo. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Triệu Hạo chết, là hắn gieo gió gặt bão. Còn diễn trận pháp, ta đã sớm nói, thả ta gia gia, tự nhiên sẽ cho các ngươi. Ôn Nhu nhìn người này nói. Ha ha ha, không biết. Hiện tại toàn thành cũng đã truyền bá ra, ta thiếu gia cũng là bởi vì ngươi cái kia giả nam nhân mới rơi vào trong vực sâu. Ngươi nói ngươi không biết, ngươi nghĩ ta Triệu Nguyên là ăn chay hay sao? Triệu Nguyên cuồng loạn, trong mắt mang theo một vệt nhẫn. Không biết là chứ? Không cho đúng không? Thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, chờ ngươi xem da. Da ngươi gân tay gân chân bị đánh gãy, nhìn ngươi còn mạnh miệng. Triệu Nguyên nói, phía sau hai cái Triệu gia đệ tử điều khiển một lão già đi ra, lão nhân hai mắt cũng đã đục ngầu, trên thân không hề có một chút sinh cơ, đã chịu đựng không phải người dằn vặt. Nhu Nhi, đi mau, không cần lo ta. Lão nhân gắng gượng một hơi, suy yếu nói. Lão già kia, còn dám dãy dụa, cho ta đoạn. Triệu Nguyên tức giận mắng một tiếng, trong tay lực đạo chấn động, lão nhân cánh tay trực tiếp bị bẻ gãy. Gia gia. Càn Nhu sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ hoảng loạn, trong mắt nước mắt đã không ngừng được, Long Phi trong mắt cũng là xuất hiện sát khí, tới không quen, Long Phi đã sớm đoán được, nhậm chức những người kia trở về thành, tuyệt đối sẽ đưa tới mầm họa, chỉ là không nghĩ tới, đến như vậy nhanh. Không muốn, gia gia. Các ngươi thả ta gia gia. Càn Nhu trong nháy mắt chạy trốn ra ngoài, nếu như không phải là có Long Phi ngăn, sợ là đã tự chui đầu vào lưới. Thả ra, tốt. Giao ra ta muốn đồ vật, sau đó sẽ theo chúng ta Triệu gia đệ tử phái hoạt một đêm. Ta liền thả ngươi gia gia. Đúng vậy, diễn trận sư phong phú toàn diện, có thể kiến tạo ảo tưởng mùi vị. Đó ê y ha ha, chỉ cần ngươi để ta dục tiên dục tử, nhất định thả ngươi gia gia. Y Triệu gia đệ tử rất đắc ý, hiện tại Càn Nhu ở trong mắt bọn họ, chính là trên thất gỗ thịt cá, mặc cho sâu xé, cho tới Long Phi cùng Trương Việt, bọn họ trực tiếp quên, bởi vì ở Thiên Dương Thành, bọn họ Triệu gia chính là thần, chính là chúa tể. Lúc này Long Phi lông mày càng nhăn càng chặt. Chủ nhân, nhịn xuống. Trong hư không có vài đạo cực kỳ cường hãn khí tức, bọn họ cũng khóa chặt có thể ngươi, bọn họ chính là chạy ngươi tới Long Cùng. Nói Long Phi song quyền nắm chặt, hắn cũng có thể cảm nhận được trong hư không có vài đạo cường hãn tin tức, nhưng Long Phi chính thức lưu ý là Càn Nhu gia gia, hắn muốn cứu người bằng không, đã sớm bạo phát, nhất là nhìn thấy lúc này Càn Nhu bất lực vẻ mặt, trong lòng lại càng là ý lạnh trên lui. Như thế nào, nghĩ kỹ sao? Nếu muốn cho chúng ta buông tha gia gia ngươi, hiện tại liền bò tới. Triệu Nguyên trong mắt dâm tà, hận không được đem Càn Nhu chà đạp. Càn Nhu khóc sụt sùi, không ngừng lắc đầu. Trong giây lát này, Long Phi lửa giận trong lòng bạo phát. Mẹ, nhịn ngươi đại gia. Ngày hôm nay lão tử nếu là không dám phạm các ngươi, lão tử liền không phải Long Phi. Long Phi vốn là muốn nắm lấy cơ hội, đem Càn Nhu gia gia cứu lại, sau đó ở bạo phát, nhưng bây giờ, không thể nhịn được nữa. Nếu không thể nhịn được nữa, vậy thì cứng rắn, bởi vì người nhà họ Triệu đã đụng vào hắn nghịch lân, hắn hận nhất chính là có người dùng hắn thân nhân uy hiếp. Bây giờ tuy nhiên cùng Càn Nhu còn không có quan hệ gì, nhưng nếu việc quan hệ hệ thống nhiệm vụ, Long Phi tự nhiên so sánh coi trọng. Nghĩ tới đây, Long Phi trực tiếp mở miệng nói, ở người nhà họ Triệu liền chút năng lực ấy sao? Dùng một lão già đến uy hiếp một người phụ nữ, lão tử cũng mẹ nó mở mang hiểu biết Tam đại gia. Ta xem sợ là tam đại. Chuyện cười. Dứt tiếng, người nhà họ Triệu hoàn toàn tức giận. Tiểu tử, ngươi tính toán là vật gì, liền như ngươi loại này con kiến hôi đồng. Dạng tồn tại, cũng dám vọng nghị ta Triệu gia. Đến tột cùng là người nào cho ngươi lá gan? Quả thực chính là muốn chết. Triệu Nguyên nhìn về phía Long Phi, lạnh lùng. Nói. Nói chính là ngươi, lão tạp chủng. Không chỉ là ngươi, các ngươi Triệu gia. Tất cả đều là súc sinh. Nói các ngươi là súc sinh đều là đánh giá cao các ngươi chính là. Không bằng cầm thú. Long Phi nói. Lão đại, với bọn hắn nói lời vô ích gì? Vì là thay đổi ngươi đối với ta. Trương gia xem phương pháp, ta quyết định, đánh ngã bọn họ. Trương Việt cũng. Tới trước một bước, ngăn tại Long Phi trước mặt nói, hiện tại Trương Việt đồng dạng là một thân điện lưu, toàn thân cháy khét, lộ. Ra không khỏi thích cảm giác. Ha ha ha, đây là người nào? Là tới khôi hài chứ? Heo sữa quay sao? Đúng, cái này không phải là Trương gia đầu kia củi mục trư. Sao, nghe nói liền Trương gia truyền thừa thần khí cũng cho ném. Ý. Trương gia phế phẩm, cũng dám cùng chúng ta Triệu gia so với. Không biết tự. Lượng sức mình. Một trận cười vang truyền tới, người nhà họ Triệu cười đến nghiêng nghiêng. Ngửa ngửa, hoàn toàn xem không lên Trương Việt. Chờ đã, vừa nãy phế vật này thật giống gọi cái này hại thiếu gia tạp chủng. Lão đại. Khó nói bọn họ là một nhóm. Khá lắm Trương gia, đây là tại công nhiên khiêu khích chúng ta Triệu gia tôn. Nghiêm, y. Nếu như vậy, coi như là Trương gia thì thế nào? Hôm nay là ai chống đối giết? Ai? Người nhà họ Triệu một mặt sát ý, bọn họ vốn chính là gây phiền phức, hoặc là nói, là tới muốn diễn trận chi. Phương pháp. Tôn Nghiêm mẹ ngươi, lão tử là phế phẩm. Lão tử hôm nay liền nhưng mà cho. Ngươi biết rõ. Các ngươi Triệu gia, bất quá là một đám tạp chủng. Trương Việt. Nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp đấm ra một quyền ầm, mấy cái Triệu gia đệ tử trực tiếp bị cú đấm này cho sao thành bánh thịt, nhất. Là lên tiếng trước cười nhạo Trương Việt, tử tướng càng thảm hại hơn, liền hài. Cốt cũng không có để lại. Gọi A, một đám kiến hôi đồng dạng, y. Không có Triệu gia, các ngươi chính là một bầy chó, y. Bất quá đương nhiên. Cho dù có Triệu gia, các ngươi cũng giống vậy hay là một bầy chó. Dám ở ta trước mặt lão đại giả vờ cung. Cho các ngươi mặt đúng không? Trương Việt một người đã đủ giữ quan ải, viễn. Cổ đại năng cửu tầng cảnh giới trực tiếp phóng xuất ra loại tu vi này, lực áp toàn trường nếu như là trước Trương Việt, không có núi Lam kiếm nơi tay, tuyệt đối không. Dám như thế càng rỡ nhưng bây giờ hoàn toàn khác nhau ở Long Phi trong tay. Một trận đau cũng khoái lạc thao tác dưới, trực tiếp đột. Phá viễn cổ đại năng cửu tầng, cái này tu vi cảnh giới, ở toàn bộ thiên dương. Thành, trừ ba nhà trưởng lão lão tổ, có thể nói vô địch trước mắt này một đám chó săn, căn bản không đỡ nổi một đòn. Ken, chúc mừng player Long Phi đánh chết Triệu gia đệ tử, thu được điểm. Kinh nghiệm 100 điểm, linh nguyên giá trị 10 điểm, cuồng bạo giá trị 1 điểm. Ken. Chúc mừng player Long Phi đánh chết Triệu gia đệ tử, thu được điểm. Kinh nghiệm 100 điểm, linh nguyên giá trị 10 điểm, cuồng bạo giá trị 1 điểm. Ken e hệ thống nhắc nhở, bởi vì Trương Việt chém giết, mà Trương Việt đã nhận Long. Phi làm lão đại, vì lẽ đó Long Phi cũng có kinh nghiệm. Mà lúc này, người nhà. Họ Triệu đã tao loạn, một luồng khủng bố tâm tình không ngừng lan tràn.